Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2952, chương 2951, 3.000 trọng tử vong thần lôi. Chờ chút, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn từ địa ngục kim ô sau cùng trong trí nhớ biết được. Hỗn độn ngộ đạo thạch cuối cùng vẫn là bị địa ngục kim ô chiếm được. Cướp được địa ngục thế giới bên trong, mai táng ở một nơi trong mộ địa. Tuy nhiên địa ngục đã trải qua luân hồi, nhưng là một lần này ma thần mộ địa chắc là sẽ không đi theo cùng một chỗ hủy diệt. Không hề nghi ngờ, cái này đưa đến hai đại siêu cấp vũ trụ băng diệt hỗn độn ngộ đạo thạch. Vẫn là giấu ở địa ngục thế giới bên trong, nhất thời hắn hô hấp không khỏi dồn dập lên. Nếu như bị hắn lấy được hỗn độn ngộ đạo thạch mà nói, đây chẳng phải là có cơ hội tấn thăng đến sáng thế thần cảnh giới, đạt tới hàng cổ không có chi cảnh. Phải biết, vậy coi như là tiên vũ trụ thiên đế, còn có đã từng địa ngục chi phối cũng chưa từng đạt tới vô thượng cảnh giới. Nếu như hắn có thể thành công, cái này nhất định là siêu việt hàng cổ, siêu việt tất cả. Ầm ầm, mong đợi Hạ Bình nghĩ kỹ điểm này, nhất thời toàn bộ địa ngục thế giới đều bị to lớn kiếp vân bao phủ lại. Đây quả thực là vô biên vô hạn, cuồn cuộn vô cùng. Hiển nhiên hắn hoàn thành kế thừa địa ngục kim ô huyết mạch về sau, liền đã dẫn phát một lần cuối cùng lôi kiếp, mà lần này lôi kiếp thế mà chấn động toàn bộ địa ngục thế giới, liên lụy toàn bộ vũ trụ. Nói cách khác, mặc kệ hắn đi đến địa ngục thế giới địa phương nào, đều sẽ bị một lần này lôi kiếp bổ tới. Căn bản chính là muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. 3.000 trọng tử vong thần lôi. Hạ Bình ngẩng đầu nhìn lên, hắn cảm giác được cái này vừa dày vừa nặng kiếp vân điên cuồng tụ tập cùng một chỗ, nổi lên 3.000 trọng kiếp lôi. Mà dạng này lôi kiếp cũng không phải đơn giản lôi kiếp, chính là tử vong thần lôi. Đây là từ tử vong pháp tắc ngưng tụ mà thành lôi kiếp. Mỗi một đạo tử vong lôi kiếp đều ẩn chứa kinh khủng tử vong chi lực. Cho dù là thần minh chúng cùng nhau chết vong thần lôi, đều sẽ bị đánh gần chết, thậm chí là thân tử đạo tiêu. Trọn vẹn 3.000 trọng tử vong thần lôi bổ xuống, chỉ sợ liền xem như thượng vị thần đều sẽ bị tươi sống đánh chết. Có thể nghĩ, đây là kinh khủng dường nào lôi kiếp, tuyệt đối là hàng cổ không có kiếp nạn. Chính là vì đánh chết hắn cái này kế thừa trước vũ trụ kỷ nguyên ma thần huyết mạch yêu nghiệt. Tới đi, Hạ Bình siết chặt quyền đầu. Hắn nội tâm không sợ hãi chút nào. Nếu như là lời khi trước hắn còn biết e ngại tử vong thần lôi ba phần, nhưng là hắn hiện tại hoàn toàn thức tỉnh địa ngục kim ô huyết mạch về sau, trên người của hắn linh hồn lực lượng, pháp lực, lấy cùng thân thể lực lượng, nhất định chính là chiếm được dãy số nhân đề cao, giống như giờ phút này thu được địa ngục kim ô ma thần chi thể đồng dạng. Có thể nói, trên người của hắn pháp lực tựa hồ cũng lột xác thành địa ngục kim ô ma thần chi lực. Mọi cử động ẩn chứa kinh khủng thần uy, quả thực là khoáng thế vô địch. Thử hỏi một chút hắn làm sao có thể e ngại những cái này tử vong thần lôi. Hơn nữa hắn cảm giác được, chỉ cần mình vượt qua lần này tử vong thần lôi, liền có thể tấn thăng đến chúa tể chi cảnh, thành vì cái vũ trụ này kỷ nguyên vị thứ nhất chúa tể cấp thần minh. Vừa vạn đem những cái này tử vong thần lôi năng lượng toàn bộ thôn phệ, toàn diện xem như ta tấn thăng chi phối năng lượng. Hạ Bình hưng phấn không thôi, cảm thấy mình trên thân mỗi một cái tế bào đều sôi trào. Giờ phút này hắn chiếm được hiện thế vũ trụ bản nguyên năng lượng, còn chiếm được địa ngục thế giới năng lượng bản nguyên, thậm chí còn thôn phệ rất nhiều tà thần năng lượng bản nguyên. Hiện tại lại thôn phệ những cái này tử vong thần lôi năng lượng. Mặc cho tấn thăng đến chúa tể thần minh cảnh giới cần bao nhiêu mênh mông năng lượng, chỉ bằng vào những năng lượng này cũng là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Thậm chí có thể nói được là dư xài. Đông đông đông, Trong khoảnh khắc, từng đạo bóng tối tử vong thần lôi oanh kích xuống. Ẩn chứa khủng bố đến mức tận cùng tử vong chi lực. Nhất định chính là muốn phá hủy sinh mệnh toàn bộ sinh cơ. Nhanh, nhanh lên rút lui, không thể đợi ở trong kiếp vân. Lập tức rút lui, không nên quấy rầy đến chủ nhân. Một tôn bán thần cấp ác ma nhịn không được hét lớn một tiếng. Lập tức nhượng bốn phương tám hướng ác ma cấp tốc rút lui. Nếu bị liên lụy vào nhập kiếp lôi làm bên trong, cũng sẽ bị tươi sống đánh chết. Dù sao dạng này thiên địa kiếp nạn, chúng nó nếu như lẫn vào trong đó, thì tương đương với hướng thiên địa khiêu khích, tất nhiên sẽ lọt vào lôi kiếp tác động đến. Đến lúc đó cũng sẽ bị tươi sống đánh chết. Siêu siêu siêu, nghe nói như thế, rất nhiều ác ma cũng là sợ tè ra quần. Cấp tốc rút lui, rời đi ước vạn năm ánh sáng. Căn bản không dám dừng lại ở chỗ này. Sợ bị tử vong thần lôi tươi sống đánh chết. Quá kinh khủng, đây rốt cuộc là cái gì lôi kiếp? Làm sao trước đó chưa từng nghe qua? Một tôn bán thần cấp ác ma khiếp sợ không thôi. Tóc gáy dựng lên, hắn cảm nhận được kiếp vân chỗ sâu từng đạo tử vong thần lôi. Ẩn chứa cực hạn tử vong chi lực, đủ để cho hắn hãi hùng khiếp vía. Dạng này cùng nhau chết vong thần lôi oanh kích xuống, đều đủ để hắn hôi phi yên diệt. Không còn tồn tại, nếu như ta không đoán sai, khả năng này là tử vong thần lôi. Chính là địa ngục bên trong mạnh nhất một loại lôi kiếp một trong. Hắn từ tử vong pháp tắc lực lượng ngưng tụ mà thành. Ẩn chứa kinh khủng tử vong chi lực. Một khi bị đánh trúng, cho dù là ma thần cũng sẽ trọng thương. Thậm chí hội thân tử đạo tiêu. Một tôn cổ lão ác ma trầm giọng nói. Hắn đã từng từ cái nào đó ma thần di tích trên điển tịch thấy qua tương tự tình báo. Nhưng là hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình lại có thể biết gặp được. Chủ nhân kia không có sao chứ. Đông đảo bán thần ác ma cũng là lo lắng không thôi. Dù sao đây chính là liền ma thần đều sẽ bị đánh trọng thương khủng bố lôi kiếp. Ẩn chứa cực hạn tử vong chi lực. Có thể nghĩ hắn lực phá hoại. Hơn nữa chủ nhân hiện tại cũng còn không có tấn thăng đến thần minh cảnh đây. Làm sao có thể đỡ nổi chết như vậy vong thần lôi? Không cần lo lắng, chủ nhân vẫn luôn dạng này bị sét đánh. Đã sớm xe nhẹ đường quen. Lần này tử vong thần lôi tuy nhiên khủng bố, nhưng là cũng cần phải không làm gì được chủ nhân. Một tôn bán thần ác ma đối Hạ Bình tràn đầy tự tin, cho rằng vấn đề không lớn. Cái này, nghe nói như thế, rất nhiều ác ma cũng là không nói chuyện, một mực bị sét đánh. Câu nói này thế nào cứ như vậy không thích hợp đây. Rốt cuộc là dạng gì tồn tại mới có thể một mực bị sét đánh. Dạng này quá cổ quái rồi a hát. Đông, ngay một khắc này, mấy ngàn đạo tử vong thần nói hùa lúc bổ xuống dưới. Cơ hồ là che mất Hạ Bình thân thể. Nhượng chung quanh mấy vạn năm ánh sáng địa ngục hư không đều hóa thành tử vong lôi hải. Phàm là tới gần nơi này tử vong lôi hải sinh vật. Lập tức liền bị bổ đến hôi phi yên diệt. Nhưng là Hạ Bình không tránh không né. Trực tiếp mở ra miệng rộng. Sinh ra kinh khủng hắc động. Trực tiếp liền đem những cái này tử vong thần lôi nuốt vào qua trong bụng của mình. Nhất thời trên người của hắn lực lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tăng lên. Dù cho bị tử vong thần sét đánh, nhưng là vẫn là không chút tổn hao nào. Ngược lại đang không ngừng mạnh lên. Quá, mạnh thái quá, không hổ là chủ nhân. Bị tử vong thần lôi dạng này phách đều bình yên vô sự. Đây còn phải nói, chủ nhân thế nhưng là đến địa ngục bản nguyên chiếu cố ác ma. Tương lai nhất định là mạnh nhất ma thần, làm sao có thể bị chính là tử vong thần sét đánh chết. Đừng nói giỡn, ra lần này lôi kiếp là thỏa, liền tử vong thần lôi đều chém không chết chủ nhân. Chủ nhân thực sự là quá biến thái, đông đảo bán thần ác ma nghị luận ầm ĩ, từng cái cũng là kinh thán không thôi.